Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, Sivu Cổ, trầm luyện được phong cửu Lê Hầu sau, dựa theo triều đình quy chế, tiện thể lấy được ban thưởng một tòa hầu phủ. Đương nhiên, mới hầu phủ không phải trong vòng một đêm liền có thể xây thành. Trầm luyện cũng không thèm để ý những này. Chọn lựa một tòa có sẵn cũ hầu phủ vào ở, nghỉ ngơi một đêm mon sơ ngày thứ hai thật sớm. Trầm luyện đi vào giám thiên ti tổng bộ. Giám thiên ti là tần thủy hoàng lệ thuộc trực tiếp lực lượng. Đại tổng quản không là người khác, chính là có thụ tin một bề Triệu Cao. Triệu Cao phần lớn thời gian muốn hầu hạ tần thủy hoàng. Trầm luyện mới đến, không có nhìn thấy Triệu Cao. Bất quá Triệu Cao có phần khéo léo, đã sớm đánh qua chào hỏi. Trầm luyện người vừa đến liền bị nhiệt tình nghênh đón đi vào. Có người bưng trà đổ nước hầu hạ, Trầm luyện cũng không khách khí. Chuyện thứ nhất chính là tìm đọc tư liệu, trừ có quan hệ cổ giới tin tức tương quan, còn muốn vĩnh sinh tộc tư liệu. Không thể không nói, Đại Tần giám thiên ti sưu tập tình báo quy mô vượt xa quá Đống Tước Đài. Để Trầm luyện có càng nhiều thu hoạch, vĩnh sinh tộc nhân số lượng thưa thớt, ước chừng có 1.000 người quy mô. Đồng thời trong một đoạn thời gian rất dài, một mực duy trì dạng này nhân số. Bởi vậy làm ra suy luận, cổ thần nhóm tại thật lâu trước đó liền không lại sinh sôi vĩnh sinh tộc nhân. Nguyên nhân không rõ, tà thần đã từng là cổ thần bên trong một thành viên. Về sau phản loạn, xây dựng tà thần giáo đối kháng chúng thần điện. Tà thần giáo đồ nhiều lần lọt vào vĩnh sinh tộc đồ sát. Song phương huyết hải thâm cựu, thủy hỏa bất dung, trừ có quan hệ cổ thần đại lục tin tức giải rác bên ngoài. Trầm luyện nắm giữ cơ bản vĩnh sinh tộc tình báo. Bọn gia hỏa này lâu dài cư trú ở Himalaya, ở tại đỉnh núi cực hàn hoàn cảnh. Bọn hắn thân hình cao lớn, thể mao tràn đầy, chân cụm cực lớn, vô tri bách tính nhầm cho là bọn họ là chân to quái. Lữ đoàn đoàn trưởng quả nhiên thần bí, thân phận bất tường, thần giai bất tường, duy nhất biết đến tình báo là người này tựa hồ cực kỳ thích ngược đãi hắn người. Đã từng có vị nhân viên điệp báo đánh vào lữ đoàn nội bộ, đang đến gần lữ đoàn thượng tầng quá trình bên trong bại lộ, bị đoàn trưởng liên tục hơn 10 ngày ngược đãi, cuối cùng không chết, lại triệt để điên rồi, một cái ngược đãi cuồng. Trầm luyện không nói lắc đầu, tiếp tục đọc qua tư liệu khác. Hàm Dương nhân khẩu đông đảo, dày đặc, là 4 đại lục ở bên trên số 1 số 2 thành phố lớn, có thể cùng Hàm Dương sánh ngang, chỉ có đại đường đô thành Trường An. Tại dạng này nhân khẩu dày đặc thành phố lớn, rất thích hợp tai ếch cổ tự do phát huy. Nói nhỏ người liên tục không ngừng vì Trầm luyện kiếm lấy mê hoặc giá trị. Cái này khiến Trầm luyện phát triển nhanh hơn. Cứ việc ba loại thần giai cấp bậc càng cao, tiêu hao mê hoặc giá trị càng nhiều, nhưng có Hàm Dương thành chống đỡ, Trầm luyện vẫn là có thể không chút kiêng kỵ không ngừng tấn thăng. Chẳng hay ở giữa, nhỏ nửa năm trôi qua, Dã Man Vương 500 giai, Cung Binh 500 giai, Đạo Tặc 500 giai, Trầm luyện đem 3 loại thần giai toàn bộ tăng lên tới cực hạn. Sau đó 3 loại cổ muốn tiến thêm một bước, tiêu hao mê hoặc giá trị đều vượt qua 1 tỷ đơn vị. Cần phải tích lũy một đoạn thời gian rất dài. Lúc này, Trầm luyện nuốt xuống Sivu thần dược, đem Dã Man Vương thay đổi vì Sivu. Chỉ thấy ma viên hình thái Dã Man Vương hoàn toàn biến thành một loại khác bộ dáng. Nhân thân móng trâu, đầu đồng chán sắt, 4 mắt 6 tay, tai tóc mai như kiếm kích, đầu có sừng, bên ngoài thân phân bố mỹ lệ thuốc màu. quái vật cũng giống như 500 giai si vưu, lấy được chuyên môn áo thuật có, đau đớn lĩnh ngộ, binh chủ, ác ma cuối cùng, đau đớn lĩnh ngộ, si vưu nhận một loại nào đó tổn thương về sau, chỉ cần có thể còn sống sót, liền có thể thu được nhằm vào loại này tổn thương miễn dịch năng lực. Nói cách khác, bất kỳ cái gì giết không chết si vưu tổn thương đều chỉ có thể tổn thương hắn một lần. Binh chủ, tên như ý nghĩa, si vưu có thể rất hoàn mỹ khống chế thế gian bất luận cái gì binh khí, đồng thời phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Ác ma cuối cùng, si vưu có thể đem yêu quái, lệ quỷ chờ không phải người chủng tộc luyện hóa thành trung bộc, ban cho bọn hắn thú thân tiếng người, ác ma một loại tồn tại. Nhưng số lượng nhiều nhất chỉ có thể có 81 cái. Đem si vưu cổ thu nhập thể nội nháy mắt, trầm luyện thân thể tùy theo có biến hóa, dáng người trở nên càng thêm khôi ngô cao lớn, vượt qua 5 mét, so ngọ khôi còn muốn cự một vòng to. Trên da hiện ra tinh mỹ thuốc màu, trên đầu của hắn mọc ra hai cây sắc bén sừng nhọn, hổ răng kiếm giống như răng nanh lộ ra ngoài, bàn chân như là móng trâu một loại dày đặc. Cái bộ dáng này quá mức dọa người. Trầm luyện bình thường đành phải lấy cung binh tư thái gặp người. Mà dã man vương chuyển biến làm si vưu về sau, tiềm lực bạo phát đi ra, si vưu cổ tiến hóa một giai, tiêu hao mê hoặc giá trị tại 10 triệu đơn vị tả hữu, tiết kiệm nhiều lắm money. Đêm hôm ấy, phồn tinh đầy trời, đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, rơi ra mưa lớn mưa to, khắp thế giới chỉ còn lại rầm rầm tiếng mưa rơi. Hầu phủ trong phòng ngủ, đang ngủ yên trầm luyện chỉ có mở mắt ra, duy trì cung binh hình thái, hắn bén nhạy đã nhận ra có người tiềm nhập phủ đệ. Cơ hồ tại cái nháy mắt sau, đóng cửa sổ bên ngoài có quang mang sáng lên. Trầm luyện không chút nghĩ ngợi xoay người xuống giường, hướng phía ngoài cửa sổ nhảy ra ngoài. Ầm vang một tiếng thật lớn, phòng ngủ tại khủng bố bạo tạc bên trong hóa thành phế tích. Trầm luyện rơi trong sân, nước mưa làm ướt tóc của hắn. 12 đạo thân ảnh vây lại hắn, bọn hắn ánh mắt băng lãnh, mang theo lớn lao sát ý. Có người đứng trong rời ra, có người núp trong bóng tối, có người treo ngược trên xà nhà. Các loại lữ đoàn hết thảy có 12 vị đội trưởng, 3 vị người phát ngôn, 1 vị đoàn trưởng. Trừ ra 3 vị người phát ngôn không phải hệ chiến đấu nhân viên, chết 1 vị đội trưởng, lữ đoàn toàn bộ cao tầng đều ở nơi này. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Người này đứng ở trong sân, dáng người cường tráng rắn chắc, bên ngoài thân phun trào lấy màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Si vô cực, ngươi giết thằng Hề, giết đội trưởng của mình, đây là phản bội. Hiện tại, đây là chúng ta đối ngươi thảo phạt cùng báo thù. Trầm luyện khóe miệng một giắt, lặng lẽ nhìn quanh, cười nói, đoàn trưởng cũng tới sao? Si vô cực có thể hay không may mắn thấy chân dung? Ngươi cũng coi là lữ đoàn một thành viên. Trước khi giết chết ngươi, ta người đoàn trưởng này đương nhiên muốn lộ mặt. Một cái mang theo kính dâm nam tử trung niên chậm rãi đi tới. Hình dạng của hắn rất phổ thông, cho người ta thường thường không có gì lạ cảm giác, tựa như là cái nào đó người qua đường. Nhưng mà chẳng biết tại sao, theo người này dần dần tiếp cận, uy thế vô hình đập vào mặt, để trầm luyện có chút hô hấp không trôi chảy. Ta gọi Tự Quang, lữ đoàn đoàn trưởng, đến từ Tự Quang vị diện người xuyên Việt. Nam tử trung niên bình thản nói. Trầm luyện ngẩng đầu lên, nhìn kỹ một chút đoàn trưởng, cười nói, đoàn trưởng, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao phải vì Vĩnh Sinh tộc bán mạng? Bán mạng? Không, Lữ đoàn cùng Vĩnh Sinh tộc chỉ là quan hệ hợp tác, vì cộng đồng lợi ích tạm thời liên thủ mà thôi. Tần Thủy Hoàng dạ tâm quá lớn, nhất định phải cho ngăn chặn. Đoàn trưởng thản nhiên trả lời, tựa hồ hoàn toàn không có che giấu tất yếu. Giết ngươi về sau, chúng ta sẽ huyết tẩy Hàm Dương, cho Tần Thủy Hoàng một cái trọng thương. Đây là Lữ đoàn trả thù. Ngươi tựa hồ có tự tin đánh bại Tần Thủy Hoàng. Châm Luyện khẽ híp một cái mắt, kia là đương nhiên. Ta thế nhưng là người xuyên Việt, đánh vỡ quy tắc tồn tại. Tần Thủy Hoàng chỉ có thể tiến hóa đến 500 giai, mà ta đã là 502 giai. Đoàn trưởng ngữ khí nhàn nhạt, tại tứ đại lục, thần giai cổ tiến hóa cực hạn, vì cái gì chỉ có thể là 500 giai? Trầm Luyện nhíu mày hỏi. Hắn cười cười, tha thứ, lòng hiếu kỳ của ta rất nặng. Nếu như ngươi biết đáp án, hy vọng ngươi có thể nói cho ta. Toàn cho là để ta chết cái minh bạch. Kỳ thật không có gì đặc biệt nguyên nhân, đây không phải những cổ thần kia đang quấy phá, mà là tự nhiên tiến hóa kết quả. Sau đó phải nghĩ tiến thêm một bước, chỉ có thể tiến về hoàn cảnh đặc biệt cổ thần đại lục. Đoàn trưởng suy nghĩ một chút, mỉm cười hồi đáp, thì ra là thế, không phải cổ thần quấy phá. Khó trách Sivu cổ y nguyên có thể tiến hóa. Thật không tiện, ta là 503 giai Sivu. Trầm Luyện không có vấn đề, thân hình bỗng nhiên tăng vọt, qua trong giây lát biến thành một cái cao hơn 5 mét cự nhân. Hết chương.